Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 160, Thanh La Trấn. Ban ngày lên đường, buổi tối tận lực tìm rượu quán qua đêm. Nếu là tìm không thấy, thì là dùng tiền tại trong thôn qua đêm. Sau 4 ngày, Gray đã tới Thanh La Trấn. Do đoán trước dùng nhiều hơn một ngày thời gian. Nguyên nhân là bởi vì Gray trước đó cũng không có từng tới Thanh La Trấn. Đi không ít đường quanh co. Thanh La Trấn, đây là một cái lấy trấn tới nói thiên đại, lấy thành trì tới nói còn hơi nhỏ địa phương. Tổng cộng có 8.000 nhân khẩu. Cưỡi ngựa tiến vào Thanh La Trấn. Gray ánh mắt tại Thanh La Trấn ở trong tùy ý đánh giá. Một lát sau, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lính đánh thuê? Làm tới gần Bích Hải Xâm Lâm thành trấn một trong, có một ít săn giết dã thú. Thu hoạch được dã thú da lông mà sống lính đánh thuê đến đây là hiện tượng bình thường. Nhưng lúc này, khắp nơi đều là lính đánh thuê trang điểm người. Này dày đặc trình độ không khỏi quá lớn. Hơn nữa, hắn thậm chí còn chứng kiến mấy cái người mặc chiến trang người. Cái này có chút không bình thường. Phổ thông lính đánh thuê săn giết dã thú, buôn bán dã thú da lông, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng huyết chiến sĩ tới xem náo nhiệt gì? Lấy săn giết dã thú da lông sở tiền kiếm được, chỉ sợ sẽ là vất vả mấy năm đều chưa chắc có thể mua được trên người bọn họ chiến trang. Theo hiệu suất đã nói, săn giết dã thú loại này cấp thấp chuyện là 10 phần không có hiệu suất. Trong lòng mang nghi hoặc, Gray tiếp tục tại trong trấn đi dạo. Cuối cùng hắn đi vào một nhà nhìn đẳng cấp, coi như không tệ khách sạn. Đem ngựa giao cho khách sạn tiểu nhị nuôi nấng. Gray đi vào trong khách sạn, vừa tiến vào khách sạn, lập tức liền có thanh âm huyên náo truyền đến. Uống rượu gào to âm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng. Gray dương mắt nhìn qua, phát hiện đều là một chút người mặc giáp da lính đánh thuê. Bọn họ top 5 top 3, chiếm cứ một cái bàn, đốt mấy bàn thức nhắm, trong tay bưng thấp kém rượu mạch, quát mạnh khoe khoang, không ít người trên mặt đỏ rực, hiển nhiên đã có men say. Bất quá dù vậy, Gray tiến vào như cũ đưa tới những người này chú ý. Dù sao Gray trên người mặc, cùng trong khách sạn tràn đầy lính đánh thuê hoàn cảnh lớn, không hợp nhau, mặc đồ này là quý tộc thiếu gia. Quý tộc thiếu gia, làm sao chạy đến nơi đây? Hơn nữa còn giống như không có mang hộ vệ. Không ít lính đánh thuê trong mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá Gray, quái quái. Bộ quần áo này, tuyệt đối hàng cao đẳng, sợ là muốn giá trị số này. Một cái gặp qua không ít việc đời niên kỷ lão lính đánh thuê, nhìn chằm chằm Gray quần áo trên người, duỗi ra 5 cái đầu ngón tay nói, 50 cái ngân tệ, đắt như thế. Nghe được hắn, tại bên cạnh hắn, một cái tuổi trẻ lính đánh thuê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ những này săn giết dã thú tầng dưới chót lính đánh thuê, cho dù một năm trôi qua, cũng không kiếm được mấy 10 ngân tệ. Mà trước mắt này cái quý tộc thiếu gia quần áo trên người, thế mà giá trị 50 ngân tệ, làm trong mắt của hắn không khỏi đều là ghen tị. Phi, 50 cái ngân tệ, nhỏ ham người cũng quá không có thấy qua việc đời đi. 5 cái kim tệ, mà lại là chí ít. Trung niên lính đánh thuê đem bên trong 4 ngón tay thu hồi, chỉ để lại ngón trỏ, tại lính đánh thuê trẻ tuổi trước mắt lung lay, nói, cái gì, 5 cái kim tệ, này, cái này. Lính đánh thuê trẻ tuổi trực tiếp lâm vào cà lăm, 5 cái kim tệ, lấy bọn họ hiện tại thu nhập đến xem, ít nhất phải kiếm thời gian 10 năm. Mà lúc này trước mắt này cái quý tộc thiếu gia trên người quần áo liền giá trị nhiều như vậy. Nói cách khác, bọn họ kiếm 10 năm tiền, vẻn vẹn với trước mắt vị thiếu gia này mua một bộ quần áo, hơn nữa khả năng còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn chấn kinh, ghen tị, ghen ghét, đủ loại cảm xúc hỗn hợp, rời nhà trốn đi, không mang hộ vệ. Quý tộc thiếu gia nhìn về phía Gray, ánh mắt bên trong ngoại trừ mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, còn có một loại khác ánh mắt, kia là ánh mắt tham lam, hơn nữa số lượng còn không ít. Hoàn toàn chính xác, quý tộc có được quyền lực cực lớn, nếu là đắc tội quý tộc, cho dù bất tử cũng muốn lột một tầng da, cho nên đại bộ phận lính đánh thuê cũng không dám đắc tội quý tộc. Bất quá, trong khi bên trong lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, cho dù là bình thường nhìn đối quý tộc cúi đầu khom lưng lính đánh thuê, có đôi khi cũng lại đột nhiên gian bạo khởi, đối với mấy cái này bình thường cao cao tại thượng quý tộc ra tay, chơi lên một phiếu, trốn xa ngàn dặm, đào thoát quý tộc thế lực truy sát, liền đủ để hưởng lạc cả một đời. Loại này dụ hoặc đủ để cho bình thường nhìn kính cẩn nghe theo thành thật lính đánh thuê bí qua hóa liều, huống chi sẽ làm lính đánh thuê không có mấy cái là thành thật. Hơn nữa, sự thật cũng là như thế. Lúc này Gray trên người khoảng chừng hơn 2 vạn kim tệ, như thật có lính đánh thuê đem Gray đoạt không ngừng cả một đời, cho dù là mấy đời cũng đầy đủ. Vô luận là mang theo hiếu kỳ ghen tị ánh mắt lính đánh thuê, vẫn là mang theo tham lam ánh mắt lính đánh thuê, đều không có phát hiện. Tại khách sạn một chỗ ngóc ngách, đang có 3 cái lính đánh thuê sắc mặt cực kỳ tái nhợt. 3 người này, một cái trung niên, một cái tuổi trẻ nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử. Đây là Gray từng tại chỗ kia vắng vẻ thành trì ở trong gặp được 3 cái kia lính đánh thuê. Gray bởi vì lúc trước cũng không có tới qua Thanh La Trấn, cho nên đi không ít đường quanh co, do đoán trước chậm 1 ngày đến Thanh La Trấn, khiến nguyên bản hẳn là tại phía sau hắn 3 người, lại trước hắn 1 bước đã tới Thanh La Trấn. Bọn gia hỏa này đang tìm cái chết. Nam tử trẻ tuổi một bộ xem người chết bộ dáng quét mắt kia, mấy bản mắt lộ ra tham lam vẻ mặt lính đánh thuê, âm thầm lắc đầu, hắn làm sao cũng tới Thanh La Trấn rồi. Cô gái trẻ tuổi thì là trong lòng mang theo hiếu kỳ, không rõ ràng, đêm nay hắn đoán chừng sẽ tại chỗ này khách sạn dừng chân. Chúng ta sau khi ăn xong mau chóng rời đi, nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn đã có thể nghĩ đến đêm nay khách sạn bên trong muốn xảy ra cái gì. Hắn hiện tại là có bao xa liền muốn trốn xa hơn. Xem ra thật nên đổi một thân phổ thông quần áo. Cảm giác được này từng đôi ánh mắt tham lam, Rick trong lòng bất đắc dĩ. Đối với những lính đánh thuê này, thật sự là hắn không sợ. Bất quá, không sợ không có nghĩa là hắn vui lòng bị một đám tựa như là ngửi được mùi máu tươi cá thường xuyên quấy rối. Ánh mắt của hắn tại trong khách sạn quét một vòng, cuối cùng tìm một tấm không người bàn ăn ngồi xuống. Vị thiếu gia này, xin hỏi muốn dùng cái gì? Một vị khách sạn nhân viên cửa hàng tiến lên đưa lên menu, cung kính dò hỏi. Griffith vẫy vẫy tay, ngăn trở hắn đưa lên menu động tác, nói, đến thượng 4 phần các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn. Được rồi, khách sạn nhân viên cửa hàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Gray, không rõ Gray một cái người vì sao phải điểm 4 phần. Bất quá vẫn là vội vàng gật đầu. Gray ăn mặc mặc dù để người chú ý, không quá độ qua ban sơ chú mục sau, vô luận là hiếu kỳ, lại hoặc là tham lam, đều đã rời đi ánh mắt. Dù sao nhìn chằm chằm vào người khác xem, là ai cũng biết, người đối với hắn không có hảo ý. Khách sạn đám người bắt đầu tiếp tục uống rượu, tiếp tục nhàn trò chuyện. Nghe nói không, cự ngạc lính đánh thuê đoàn cũng tới. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn cũng tới. Nghe được tin tức này, có lính đánh thuê lông mày không khỏi nhíu lại. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn, Oka hật tước lãnh địa bên trong tương đối nổi danh một cái lính đánh thuê đoàn. Nghe nói cái lính đánh thuê đoàn này bên trong có hung huyết chiến sĩ tọa trấn. cùng bọn hắn những này top 5 top 3 nhỏ lính đánh thuê đội. Căn bản không tại một cái cấp bậc, bọn họ chẳng lẽ cũng là hướng về phía Thanh La Thảo đến. Có lính đánh thuê hoài nghi nói, khẳng định là, có lính đánh thuê khẳng định gật đầu, sau đó lo lắng nói, hướng về phía Thanh La Thảo đến ngược lại là tiếp theo. Chúng ta những người này ai không phải hướng về phía Thanh La Thảo đến. Chỉ là ta nghe nói cự ngạc lính đánh thuê đoàn thanh danh cũng không tốt. Liền sợ bọn họ tại trong rừng rậm đối với chúng ta ra tay cướp đoạt. Không đến mức đi, chúng ta nhiều người như vậy. Bọn họ liền không sợ làm cho chúng nổ. Có lính đánh thuê kinh nghi bất định nói. Khó nói, nhân số chúng ta mặc dù không ít. Nhưng dù sao cũng là lỏng lẻo, mà cự ngạc lính đánh thuê đoàn thực lực, các ngươi cũng biết được, có tiếng người ở trong mang theo nồng đậm lo lắng. Tại trong khách sạn người ánh mắt kinh ngạc bên trong ăn 4 người phần bữa ăn. Mua một gian khách sạn ở trong rất căn phòng tốt, Gray tại một vị nhân viên cửa hàng dẫn dắt dưới, theo trên bậc thang đến khách sạn trên lầu. Thiếu gia, này chính là của ngươi phòng. Khách sạn nhân viên cửa hàng dẫn Gray đi vào rất căn phòng tốt trước cửa. Cũng cho Gray mở cửa ra. Gray đi vào, quan sát một chút, coi như hài lòng. Phòng rất lớn, hơn nữa cũng có chuyên môn phòng tắm. Thậm chí còn có một cái phòng tu luyện. Xin hỏi còn có cái gì phân phó? Khách sạn nhân viên cửa hàng ân cần hỏi. Thanh La Thảo là cái gì? Gray mang trên mặt một chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi khách sạn ở trong nghe những lính đánh thuê này nói chuyện phiếm. Phát hiện những lính đánh thuê này đều là hướng về phía Thanh La Thảo đến. Không khỏi làm hắn hiếu kỳ, này Thanh La Thảo đến tột cùng là cái gì? Hồi thiếu gia, đây là một loại ma lực dược liệu, rẻ nhất một gốc cũng có thể bán được mấy cái kim tệ. Chúng ta Bích Hải Sâm Lâm tới gần Thanh La trấn địa phương. Thừa thái Thanh La Thảo, những lính đánh thuê này đều là tới tìm vận may. Như vậy, Ruth rõ ràng gật gật đầu. Khó trách không được sẽ có nhiều như vậy lính đánh thuê. Hóa ra là hướng về phía Thanh La Thảo loại này ma lực dược liệu đến. Tất nhiên, mặc dù biết này Thanh La Thảo giá trị mấy cái kim tệ, hắn như cũ không có chút nào hứng thú. Một gốc bao nhiêu kim tệ, lấy ma lực dược liệu giá trị tới nói, đây tuyệt đối là kém cỏi nhất mấy loại ma lực dược liệu một trong. Không còn quan tâm Thanh La Thảo chuyện, Gra hỏi, pháo đài trấn này có bán giáp da sao? Có, khách sạn nhân viên cửa hàng hồi đáp, thay ta đi mua một bộ trở về, nhiều sẽ là của ngươi. Gray lấy ra 10 cái ngân tệ, đưa cho đối phương nói, vâng, mời thiếu gia yên tâm, ta rất nhanh liền mua trở về cho ngươi, cảm giác được trong tay này 10 cái ngân tệ trọng lượng. Khách sạn nhân viên cửa hàng trợn cả mắt lên, trên mặt tươi cười, nói liên tục, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ thử thời vận, xem có thể hay không kiếm được một chút tiền bâu ơ. Cho nên mới sẽ đối Gray bên ngoài ân cần. Không nghĩ tới thật có loại chuyện tốt này. Ngày hôm sau, một đầu không lớn không nhỏ tin tức tại Thanh La Trấn ở trong truyền ra. Đêm qua, Thanh La Trấn một chỗ trong khách sạn xảy ra chiến đấu. Tổng cộng có 10 cái lính đánh thuê bị giết. Lính đánh thuê đều là một đám người không an phận. Bọn họ bất an tại làm nông, bất an tại nghèo khó hiện trạng, bọn họ lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, tranh thủ tài phú, người như vậy, đại lượng tụ tập cùng một chỗ, xảy ra xung đột là rất phổ biến chuyện, cho nên, tại Thanh La Trấn bên trong, giống chiến đấu như vậy, đã không phải lần đầu tiên, mà sở dĩ nói không nhỏ, thì là bởi vì lần này trọn vẹn chết hơn 10 người. Sau bình thường 3 năm mấy người chém giết, tử vong nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít, mà lúc này, giết chết những người này Gray, thì là người mặc một bộ giáp da, một bộ phổ thông lính đánh thuê trang điểm, hướng về Bích Hải Sâm Lâm đi đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.